9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 563, trưởng thôn nhất định biết rõ. Gocchuyenaudio.com. Lục Khải Vũ nghe theo lời của Long Thiên, ra khỏi nhà kho đến thẳng bệnh viện kiểm tra xong, Lư Tử Tín do liên tục ở trong thùng xốp nên cơ thể hơi tê cóng nhẹ, còn sức khỏe Mạc Hân Hy không ổn cho lắm, cần nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt. Sau khi bác sĩ kê cho một số thuốc, Lục Khải Vũ lái xe đưa bà xã và con trai mình về lại khu chung cư Ánh Sao. Lư Tử Tín ở trong lòng Khúc Lăng Cường ngẩng mặt lên. Cậu ơi, cháu có thời gian nhất định sẽ về thăm cậu. Khúc Lăng Cường dùng mũi mình cưng chiều cọ nhẹ vào cái mũi nhỏ của cậu, nhẹ nhàng nói. Được, cậu sẽ luôn giữ căn phòng đó cho cháu, để cháu có thể về bất cứ lúc nào. Trong lúc nói chuyện họ đã lên đến tầng 16 của tòa nhà số 1, đây là lần đầu tiên Khúc Lăng Cường đến nhà của Tống Giám Đốc Lục. Từ khi ở trung tâm thương mại Vĩnh Tân, Lục Khải Vũ vẫn luôn bế Mạc Hân Hy, nhất là khi làm kiểm tra ở bệnh viện, mỗi một lần kiểm tra đều là anh bế cô đi. Mạc Hân Hy cảm thấy rất xấu hồi giờ đã về đến nhà, Mạc Hân Hy liền vội vàng nói. Tới nhà rồi, mau bỏ em xuống đi. Lục Khải Vũ cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, em bị thương rồi, anh bế em về phòng sưởi ấm một chút. Giọng điệu anh rất kiên quyết, không thể từ chối, Mạc Hân Hy bất lực nhìn về phía Khúc Lăng Cường. Tử Tín, Khúc Lăng Cường hiểu ý, chuẩn bị bế Lư Tử Tín về phòng ngủ chính. Tô Cẩm đang ở tầng trên, nghe được tiếng động liền bước xuống dưới, nhìn thấy Mạc Hân Hy đang được Lục Khải Vũ bế, không khỏi sửng sốt. Bà chủ Lục bị thương rồi sao? Tô Cẩm đừng lo, tôi không sao. Mộc Lam và những người khác đâu rồi? Mạc Hân Hy nhìn qua đồng hồ phòng khách đã 10 giờ tối rồi, cô có chút lo lắng. Tô Cẩm biết được cô không sao mới yên tâm, tôi cho bọn chúng ăn tối, chơi với chúng một hồi, tắm rửa xong thì đi ngủ cả rồi. Mạc Hân Hy cảm kích, Tô Cẩm thật sự cảm ơn cô. Lời cảm ơn chân thành của cô khiến Tô Cẩm có chút ngượng ngùng. Đừng khách sáo thế, chỉ là chút chuyện nhỏ. Thì Mạc Hân Hy đột nhiên nhớ lại lúc mình bị bắt cóc, Hữu Sinh đang ở quanh đó. Tô Cẩm, sau khi bọn tôi đi thì Hữu Sinh thế nào? Trong thôn thu xếp như thế nào cho cậu ấy? Hữu Sinh không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ngay góc cổng chung cư Ánh Sao được. Tô Cẩm nghĩ ngợi một chút, sau khi trưởng thôn đưa cậu ấy đến cục cảnh sát xét nghiệm máu thì rất nhanh đã tìm được bố mẹ ruột cậu ấy từ dữ liệu DNA. Vậy cô có biết gì về bố mẹ ruột cậu ấy không? Câu này là do Lục Khải Vũ hỏi, không hiểu sao anh đột nhiên có linh cảm có khả năng Hữu Sinh chính là con trai của Dương Ngọc Cương. Tô Cẩm lắc đầu, lúc bọn họ nhận nhau thì tôi đã rời khỏi thôn Hương Lúa rồi. Tình cảnh cụ thể tôi không rõ lắm, nhưng mọi người có thể gọi cho trưởng thôn hỏi xem sao, trưởng thôn nhất định biết rõ. Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy đều gật đầu, xem ra phải gọi cho trưởng thôn một cuộc rồi. Tô Cẩm thấy bọn hai người không nói gì nữa mới đi tới trước mặt Long Thiên và Long Bách quan tâm hỏi. Cậu chủ, chắc hai người đều đói rồi. Muốn ăn gì tôi sẽ làm cho hai người. Cách Trương,